105, âm mưu. Một đời mới quý tộc bị chọn rút ra, ngoại trừ quốc vương cùng lúc đó cái kia đại yêu quái, hầu như tất cả mọi người ở trong một đêm quên mất trên thế giới còn có quá vĩnh sinh nhân tồn tại. Những cái này bị trục xuất thương cảm lại đáng hận mọi người dần dần theo quốc vương mất cùng đại yêu quái mất tích bị triệt để quên. Thế nhưng những cái này bị trục xuất người nhưng không có quên cái này thế giới, bọn họ đã từng đều là bá chủ một phương, người nói ra đều có thể một mình đảm đương một phía. Bị trục xuất phẫn nộ để bọn họ đối với cái này thế giới tràn đầy hận ý, bọn họ phát thể nhất định phải tìm được biện pháp một lần nữa về tới đây, đồng thời để nhân loại nơi này nếm thử trước đây bọn họ bị tất cả. Cho nên những thứ này H.I.G. nhân liền cùng trước đây những cái này bị trục xuất người có quan hệ kỳ kỳ ổ hỏi, lão đầu gật đầu ứng. Sau lại xuất hiện H.I.G. nhân quả thực liền cùng nhóm này bị trục xuất người có quan hệ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, những thứ này bị trục xuất người nào đó một ngày toàn bộ tiêu thất. Bất quá cho dù bọn họ tiêu thất cũng không có ai sẽ để ý, thế nhưng trọng điểm chính là bọn họ cũng không có tử vong. Những cái này thối giữa các quý tộc dần dần phát hiện bọn họ. Trung gian xuất hiện mới vĩnh sinh người, thế nhưng mỗi cái gia tộc chỉ xuất hiện một cái vi, nói cách khác gia tộc này ngoại trừ một người này toàn bộ đều tử vong. Lưu lại cái kia người mới biết vĩnh sinh chân chính ý nghĩa chính là ở chỗ nghiêm phạt, thế nhưng đã vô dụng, thân nhân của bọn họ nhóm đã tất cả trận này tật bệnh bên trong qua đời, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ. Liền đem những thứ này lửa giận quy kết đến nhân loại trên người, cho nên phát thệ sau này nhất định phải để cho trục xuất nhân loại của bọn họ cảm thấy hối hận. Lão nhân gia ý của ngài sẽ không hắc y gì hề nhân chính là chỗ này đàn không có chết đi vĩnh sinh người sinh ra a không phải một đám, chỉ có một, sống sót bọn họ không cam lòng, thế nhưng thời gian lâu dài, vĩnh sinh chi gian cũng sinh ra mâu thuẫn để bọn họ lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng tất cả vĩnh sinh người đều biến thành một người, đó chính là người quần áo đen đầu lĩnh. Cũng chính là điện quân ngài tại sao phải đối với người quần áo đen chuyện giải khai nhiều như vậy bởi vì lão nhân. Ra chính là duy nhất một cái tử trong đảo sinh vĩnh sinh người A đóng chặt cửa đá nổ lớn mở ra, Lâm Thiên Diêu đỡ thập thủ từ bên trong đi ra, hắn thần thức sớm đã lồng đắp lại cái này phụ cận địa phương, lao đầu nói mỗi một câu nghe được nhất thanh nhị sở, lời nói mới rồi chính là hắn tiếp nối đi nói, vì sao liền thân phận của hắn cũng biết, đó là bởi vì đột nhiên xuất hiện tám sinh cảm ứng được cái này khí tức của người. Đồng chúc với người cùng một thời đại hắn bởi vì một sự tình đối với. Lao đầu có sâu hơn hiểu rõ, vì vậy đem chuyện xưa một phần khác nói cho Lâm Thiên Diêu nghe. Người căn bản không phải mai cùng nàng mẫu thân tân tân khổ khổ chờ đợi người kia, như thế nào đi trả lời tình cảm của các nàng, chỉ là bởi vì trong lúc vô ý đoạt tên nhân loại này thân thể, cho nên hắn tất cả ngươi xuất phát từ nội tâm không đành lòng muốn đi bồi thường, thế nhưng cuối cùng phát hiện mình căn bản làm không được, không có cách nào chỉ có thể tận lực đối với mai khá một chút. Đáng tiếc nàng dường như cũng không biết một tí gì ngươi sở tác sở vi. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Từ trong cửa đá dần dần đi ra Lâm Thiên Diêu để lão đầu có loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là những thứ này Trần Phong nhiều năm sự tình hắn là làm sao mà biết được, rõ ràng trước đó không lâu hắn còn cái gì cũng không biết. Lão bằng hữu, đương nhiên là ta nói à, bằng không làm sao không làm thất vọng ngươi tân tân khổ khổ ẩn giấu nhiều năm như vậy đâu. Một luồng tế tế khói trắng chậm rãi từ Lâm Thiên Diêu trong thân thể rút ra, đến giữa không trung thời điểm tạo thành một đạo hư ảo thân ảnh. Lâm Thiên Diêu nhận thức, Kỳ Kỳ Ổ cũng nhận thức, lao đầu trầm mặc một lát không khó coi ra hắn cũng nhận thức. Kỳ thực không nên nói như vậy, phải nói ngươi mới là cái kia chân chính điện quân A8 sinh. Nhìn cái kia râu tóc bạc hết thân ảnh miễn cưỡng nói, nhìn kỹ phía dưới hắn trong ánh mắt còn có mơ hồ một tia hận ý tám sinh, không nên nói lung tung ha hả, ta nói lung tung sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn có ai so với ngươi càng biết không hảo hảo tốt, ngươi không cho ta nói ta không nói chính là. Nhưng thằng nhóc này trên người độc lẽ nào không phải ngươi bỏ xuống muốn ta xem độc này thật? Đúng là quen thuộc, có thể không phải chính là năm đó ngươi cho tướng quân đại nhân xuống cái loại này, bất quá đã nhiều năm như vậy, độc này ngươi ngược lại cũng nghiên cứu ra nhiều kiểu mới, so trước đó khó giải sinh ra, muốn không phải ta trên đường tỉnh lại cảm ứng được khí tức của ngươi, sợ là dựa theo Lâm Thiên Diêu cứu trị phương pháp thằng nhóc này sợ là sống không quá một khắc đồng hồ a. Tại cho những người khác đặc biệt Kỳ Kỳ Âu nghe tám xanh nói trên mặt một mảnh thần sắc kinh ngạc. Cái nay tự dưng đột nhiên xuất hiện người mặc dù cũng không nhận thức nhưng không biết nguyên nhân gì chính là làm cho người tin phục, ý của hắn trong lời nói làm người ta kinh ngạc, lẽ nào lão nhân gia thực sự muốn hại thập thủ, không có khả năng, cái này căn bản không khả năng a. Nếu như không phải hắn, thập thủ cùng mình hẳn là sớm đã bị hắc y nhân bắt đi, coi như không có chóc đi cũng không khả năng hàng đến hiện tại nọ gì cả, qua đây. Lần đầu tiên, tựa ở Lâm Thiên Diêu trên người thập thủ thanh tình nói. Hắn nhìn về phía lao đầu nhãn thần không có một tia nhiệt độ, tràn đầy hận ý làm sao cũng không che giấu được. Thập thủ, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì nọ gì cả, hắn nói đều là lời nói thật, ngươi mau tới đây. Thập thủ nhìn về phía nọ gì cả thời điểm khó có được lộ ra một tia nhu tình, cái này cô nương ngốc vì hắn đã chịu không ít khổ, đáng tiếc bọn họ đến cùng bị quản chế với người, bằng không cũng không trở thành rơi tới mức như thế. Nói đi là đi, làm sao có thể lão đầu thấy chân tướng của chuyện đã bại lộ, thân hình nhanh chóng đem nọ gì cả khống chế ở trong ngực của hắn, muốn đi, hiện tại có thể không phải dễ dàng như vậy, trước đây để mắt tới Lâm Thiên Diêu nhìn chúng bất quá chỉ là trên người hắn bách độc bất xâm tính chất đặc biệt. Vừa lúc có thể thành tiểu hắn cuối cùng một vị thuốc, ai biết sau cùng dĩ nhiên ra khỏi kém như vậy sai, đáng tiếc. Điện quân ngươi buông nàng ra nọ gì cả bị bắt, thập thủ cũng nữa đạm nhiên không được, tránh thoát Lâm Thiên Diêu liền muốn nhào tới cùng lao đầu cấp người. Tam sinh, ta nghĩ đến ngươi cũng sớm đã chết, không nghĩ tới dĩ nhiên không chết sạch sẽ lại chạy đến phá hỏng đại sự của ta, muốn không phải ngươi ta thuốc hiện tại đã luyện giỏi, ngươi chờ, ta nếu có thể cho ngươi chết một lần là có thể để cho ngươi chết lại hồi hai. Bỏ xuống một đoạn ngoan thoại lão đầu mang theo nọ gì cả biến mất ở trong động, thập thủ không nói thân thể còn không có khôi phục, coi như khôi phục cũng hoàn toàn cản không nổi lão đầu tốc độ, hướng lên trời bi thương hào một tiếng. Trơ mắt nhìn nọ gì cả bị lão đầu mang theo biến mất ở trong động.